Chương 1001, chấp tử tay, giữ tử giai lão. Lâm Nhuế kinh ngạc nhìn một màn này, nàng cảm giác thế giới tựa như đột nhiên an tĩnh, chỉ nghe được tiếng tim mình đập. Một chút, lại một chút. Rõ ràng như vậy, trầm ổn như vậy, nhưng lại hết sức mâu thuẫn không kịp chờ đợi. Tiểu tử lần nữa từ trong ngủ say tỉnh lại, dùng đuôi rắn rủi mắt một cái, một khắc sau, ánh mắt của nó trừng lão sao đại thất bảo bế quan. Cho nên, tiểu tử cảm giác chính mình gánh vác trách nhiệm nặng nề, nó lập tức lắc mình vào thất bảo không gian, ở đó màu mực bầu trời bên trong, nở rộ nhiều đóa sấm sét tím hoa. Đùng đùng. Nhường Lâm Nhuế hoang vu thật lâu tâm, ngủ say thật lâu tỉnh. Hoàn toàn sấm ướt. Khả năng Lâm Nhuế mới trầm mặc mấy phút. Nhưng mà đang tại Vân Trạch xem ra, tựa như chừng 1000 năm dài như vậy hắn hơi hơi nắm chặt chiếc nhẫn kim cương trong tay. Tiểu Nhuế, ta biết như vậy có chút mau, nhưng là, ta cảm giác ta chờ giờ khắc này đã chờ thật lâu ngươi không cần lo lắng. Chuyện kết hôn tình có thể chờ ngươi lớn hơn nữa một lớn, chính là bây giờ ta muốn đem ngươi quyết định. Như vậy, ngươi liền sẽ không rời đi. Vân lão gia tử câu nói kia nói không sai, Vân Trạch, đích xác là nóng nảy. Hắn thật sâu biết chính mình tiểu cô nương, sau này khẳng định càng ngày sẽ càng chói mắt, càng ngày càng ưu tú. Nàng tinh lộ cũng càng ngày sẽ càng sáng chói. Đến lúc đó, thích tiểu nhuế người, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Vân Trạch đang tại làm bất cứ chuyện gì trên, đều hết sức tự tin, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, chính mình khẳng định so với những thứ khác bất kỳ nam nhân đều phải ưu tú, đều phải yêu tiểu nhuế. Nhưng là, tình yêu loại chuyện này, không thể cầm tới đánh cuộc. Bởi vì một khi thất bại, chính là toàn bộ tất cả thua. Cái loại đó thả mất đi toàn thế giới, cũng không muốn mất đi ngươi cảm tình. Một khi thua, sẽ cho người nổi điên nhìn Vân Trạch đáy mắt khẩn trương cùng đội vàng, còn có kia đậm đến hóa không ra thâm tình. Lâm Nhuế mím môi một cái, nàng nói, A Trạch, nếu như sau này ngươi khôi phục trí nhớ, sẽ hối hận hôm nay cầu hôn sao sẽ không hối hận. Vân Trạch trịnh trọng nói, ta chỉ hối hận không có sớm một chút gặp ngươi. Không có, sớm một chút cùng ngươi chung một chỗ coi như là nhớ lại liên quan tới A Hành trí nhớ, nhưng đúng như ngươi nói, ta hay là A Trạch. Ngươi A Hành với ngươi A Trạch, đều là ngươi. Lâm Nhuế sau khi nghe, đáy lòng cuối cùng một mặt do dự hoàn toàn tan hết. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, đưa tay trái ra. Vẻ mừng như điên thoáng qua Vân Trạch mí mắt, hắn liền vội vàng đứng lên, đem chiếc nhẫn đính hôn đeo ở Lâm Nhuế tay trái trên ngón giữa. Lớn nhỏ thật thích hợp. Lẫn nhau, thật thích hợp. Lâm Nhuế trước kia cũng là mang qua chiếc nhẫn, nhưng vậy cũng là chiếc nhẫn chữ vật, bên trong tổn đồ vật dùng. Sau đó có thất bảo cùng hắn không gian sau, những thứ kia thả đồ vật có giới hạn chiếc nhẫn chữ vật liền bị Lâm Nhuế sở ghét bỏ. Nhưng là bây giờ này mai chiếc nhẫn kim cương, Lâm Nhuế càng xem càng thích. Nếu như so sánh một chút giá trị, này mai chiếc nhẫn kim cương thật ra thì viễn viễn kém hơn chiếc nhẫn chữ vật. Cho nên nói, có lúc, đồ vật không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tặng đồ người. Tình nghĩa vô giá. Vân Trạch kích động hư, hắn đột nhiên đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, lại cũng không thả mở. Vĩnh sinh trọn kiếp đều không bung ra buổi tối 9:09 phần, một năm đều phát không được mấy cái hủy bổ Vân Thiếu, lại gửi một cái. Vân Trạch về, chấp tử tay, giữ tử giai lão. Phối đồ là bánh ngọt phía trên đính hôn chiếc nhẫn kim cương. Cũng trong lúc đó, Lâm Nhuế bảy bù cũng đổi mới. Lâm Nhuế V, chấp tử tay, giữ tử giai lão. Phối đồ là nàng đeo lên chiếc nhẫn đính hôn tay trái. Trước hót xệ ợt quá bốc lửa, vốn là thật vất vả hơi thở bình thường lại rồi bảy bù một lần nữa nổ.